Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 19, góc truyện audio.com. Cô bước từng bước vào bên trong quán cà phê cổ địa, còn nhớ hồi còn học cấp 3 cứ mỗi chiều là cô và Mỹ Hoa lại kéo nhau sang quán cà phê này mà ngồi tán ngẫu suốt mấy tiếng. Cảnh ở đây rất đẹp, quán lại đối diện một bờ sông nên không khí khá thoáng mát và yên tĩnh. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mỹ Hoa vẫy vẫy tay ở chiếc bàn gần cửa sổ. Thấy bạn tốt, Nguyệt Giao Giao vui vẻ như đứa trẻ cười tươi chạy lại ôm cô bạn. Còn Đằng Hàn Mặc hắn không quan tâm khoanh tay đi phía sau. Sắc mặt lơ đễnh mà phong lưu trong bộ vest xanh đen. Ai yo, thật nhớ cậu nha. Hà Mỹ Hoa cười tươi than thở. Xạo quá đi cô nương. Cô nhăn mặt nhéo mũi cô bạn thân cười. Người ta là đang nói thật. Hà Mỹ Hoa vừa xoa xoa chiếc mũi của mình. Này mà cậu ra nước ngoài làm gì thế? Không phải tháng trước vừa đi du lịch quanh thế giới sao? Cô vừa nói vừa hút ly cappuccino. Đây là món cô rất hảo nha, cappuccino đá lạnh rất ngon. À, chỉ là có tí việc cần giải quyết. Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa nhìn sang Đằng Hàn Mặc kế bên bạn tốt. Ai yo, cô nào muốn đi chứ? Tại vì lần trước Giao Giao bị bắt cóc một phần là lỗi của cô nên Đằng Hàn Mặc liền lệnh bắt cô sang Mỹ để giải quyết các băng đảng khác. Cô đâu phải là không biết vị trí của Đằng Hàn Mặc. Rất đáng kính phục đó. Được rồi, kêu tớ ra là muốn nói gì nào? Nguyệt Giao Giao khẽ cười. Vội vàng gì chứ? Hà Mỹ Hoa khuấy cốc nước cảm diễu cợt nói. Nào có, cô cười ngượng, không vội sao được chứ? Cậu xem cái tên đàn ông kế bên tớ cứ ôm, bóp eo tớ như răn đe, tớ phải mau lên một chút. Thử nghĩ xem, tớ mà tán ngẫu với cậu một chút thì có phải eo dã rời không? Đúng là không biết kiên nhẫn gì cả. Thấy bạn tốt cười ngượng như vậy, Mỹ Hoa cũng đoán biết phần nào. Cuối tuần này người ta là muốn rủ cậu đi biển đó. Mỹ Hoa chống cằm vui cười nói. Nguyệt Giao Giao nghe tới đi chơi khuôn mặt liền rạng rỡ lên, nhưng liếc nhìn người đàn ông kế bên đoán biết hắn sẽ không cho cô đi, ai ngờ hắn liền gật đầu như đồng ý, được. Vậy cuối tuần hẹn ở nhà cậu. Cô vui vẻ gật đầu vui như đứa trẻ. Vậy là ok rồi, tớ về trước nha. Nói xong cô đứng dậy không quên ôm bạn tốt một cái rồi cũng hắn bước ra khỏi quán cà phê. Chiếc xe dừng ở một trung tâm mua sắm lớn, cô cùng hắn bước xuống tâm trạng đầy hứng khởi. Người đàn ông kế bên bước xuống, sắc mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, rất cao quý. Nguyệt Giao Giao, cô bị cho cái trung tâm thương mại to đùng này dọa chết. Trước giờ cô chưa một lần tới đây, nên không biết đó, cô cứ nhìn mỗi món đồ lại có giá như trên thiên. Dọa chết người, Đằng Hàn Mặc thấy cô lo ngại, liền ôm eo cô trêu chọc. Quy tắc ở đây mua mà không trả tiền có thể đi tù đấy. Dạ, a, hả, cô nhạc nhiên lại tăng thêm phần sợ hãi. Tôi sẽ trả, đồ mèo ngốc. Thấy sắc mặt cô gần thất vọng như muốn đi về, hắn ân cần nói, ai yo, cô cái này ngốc nghếch thật, mới dọa chút đã sợ sao? Không phải bên cạnh đã có tôi sao, em còn sợ gì chứ? Nghe thế cô cúi đầu liếc lên Lý Nhí bảo, thật ạ, thật, hắn trả lời thản nhiên khẳng định, ai yo cô gái ngốc, đây là trung tâm thương mại của tôi đấy, cô mua nhiều đồ lắm, nào là, nón, khăn, dây chuyền. Không phải là cô tham lam gì chỉ định mua áo tắm với vật dụng cá nhân thôi. Ai ngờ được cái người đàn ông kia cứ hễ thấy cô liếc nhìn thứ gì hay để ý cái gì là liền mua. Mà khó nhất là khâu mua áo tắm đó, hắn nhìn cái nào cũng không hài lòng, hở trên hở dưới khó chịu. Thế là hai cô cậu ở trong cửa hàng cả tiếng đồng hồ. Góc truyện audio.com, cô nhân viên cũng cật lực tận tình lắm, đôi lúc lại liếc nhìn ghen tị với Giao Giao vì có được ưng đàn ông hoàn mỹ ấy chứ, à mà thôi tại cô ấy xinh mà. Cuối cùng đang dây dưa trong cửa hàng cả trăm bộ hắn đều không chịu, cuối cùng cô và hắn cùng ra về. Lúc lên xe khuôn mặt cô ủy khuất lắm, nũng nịu khoanh tay ngó ra ngoài không ngó ngàng hay nói chuyện với hắn. Hắn quay sang thấy cô như thế dừng xe lại bên vệ đường. Cô thấy xe dừng quay sang nhìn hắn rồi lại giận dỗi quay mặt. Em ủy khuất, hắn nâng cầm cô lên, giọng nói đầy mị lực. Nào có, cô nói nhưng trong giọng lại bộc lộ sự giận dỗi. Đằng Hàn Mặc nhướng mày, môi hơi cong lên, ta muốn bảo, có thật hay không? Cậu không mua đồ tắm thì chẳng phải cuối tuần này không thể đi chơi sao? Cuối cùng cũng nũng nịu, khuôn mặt rụ xuống như đứa trẻ với đôi má phúng phính. Được, hắn miễn cưỡng đồng ý, thật sao a hát, cô vui mừng ôm hắn cười tươi. Hắn gật đầu sau đó lại nói tiếp, nhưng em tự đi, tôi sẽ không đưa em đi. Được, mai em sẽ đi. Cô gật đầu, ai được đi mà may rồi. Sau đó hắn liền lái xe tiếp, trong lòng thầm cười thầm đầy nham hiểm. Thử xem ngày mai em có đi nổi không? Cách chương.